Em là hũ mật của anh. Chương 103, 103, là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng biết qua bao lâu, Tống Cẩm Đan vẫn thút thít trong ngực anh. Đám người Hunter cũng biết điều mà lui đi ra thật xa để canh gác. Giữa không gian rộng lớn của cánh rừng chỉ còn cô và anh. Phó Tử Sâm ôm cô ngồi xuống một phiến đá bằng phẳng. Sao anh lại đến được đây? Là đi tàu đến, nhưng tàu đã bị người của Frank thiêu rụi. Chúng ta bây giờ đang bị mắc kẹt lại nơi này cùng ông ta. Tống Cẩm Đan ngạc nhiên. Cô không biết cái tên mà Frank nhắc đến là ai. Cô hỏi lại, Frank là ai? Frank là kẻ đã bắt em đến đây. Ông ta có liên can đến Tần Hữu. Còn vì lý do gì thì anh vẫn chưa tìm hiểu được. Vậy đây là nơi nào? Sao anh lại tìm được đến đây? Phó Tử Sâm vuốt nhẹ mờ u bàn tay cô an ủi. Không vội, khi trở về anh sẽ giải thích tất cả. Mệt rồi thì tựa vào vai anh nghỉ ngơi đi. Khi Phó Tử Sâm chạm vào tay cô khiến cô không khỏi rùng mình. Trên mờ u bàn tay cô vẫn còn vài vết thương hở miệng. Cảm giác đau xót khiến cô kêu lên. A, nhẹ tay chút. Sao lại bị thương thế này? Trong màn đêm tối tăm của cánh rừng rậm này, mọi thứ trước mặt đều trở nên rất mơ hồ. Đương nhiên, những vết thương trên cơ thể cô anh cũng chẳng thể nào thấy hết. Anh cởi áo khoác của mình rồi mặc lên cho cô. Là trong lúc thoát ra khỏi phòng giam giữ đã bị thương. Tống Cẩm Đan trả lời anh. Anh nhíu mày. Sự tức giận đã bao trùm lấy toàn bộ tâm trí anh. Phó Tử Sâm tự nhắc nhở mình. Frank chắc chắn sẽ phải trả một cái giá thật đắt khi đã dám đụng đến Tống Cẩm Đan. Ngài cân nổ. Không hay rồi. Hunter hốt hoảng chạy lại. Có chuyện gì? Tống Cẩm Đan và Phó Tử Sâm đồng thời đứng bật dậy. Hunter do chạy vội nên mất sức. Anh ta vịn vào thân cây. Vừa thở hổn hển vừa nói. Đám người của Frank đang đặt thuốc nổ quanh đây. Bọn họ muốn nổ tung nơi này để giết sạch chúng ta. Phó Tử Sâm vừa định nói gì đó. Nhưng khi nghe thấy tiếng bước chân, anh đã ngay lập tức giữ im lặng và kéo Tống Cẩm Đan ngồi thụp xuống. Một vài bóng đen lướt qua. Trên tay bọn họ còn cầm theo thứ gì đó. Mau lên, ngài Frank yêu cầu trở về sau 20 phút nữa. Đặt hết số thuốc nổ này có thể rời đi. Khi mấy tên đó rời đi, cô và anh mới từ chỗ trốn đứng lên. Những lời của đám tay sai Frank nói với nhau, bọn họ đều không bỏ sót lời nào. Vậy chúng ta hãy thử lèn đi theo đám người kia đi. Biết đâu có thể tìm được cách để thoát ra khỏi đây. Chứ còn đứng đây, chào đón tất cả chúng ta chỉ có thể là cái chết. Tống Cẩm Đan đưa ra chủ ý. Hunter và vài tên đàn em của anh ta vội gật đầu nhất trí. Bọn họ đã lẻn đi theo đám tay sai của Frank. Đường đi ngoằn ngoèo, lắm lối ra và cạm bẫy vô cùng. Phó Tử Sâm đã không ít lần suýt để mất dấu đám người kia. Mấy tên tay sai của Frank đi theo một con đường dẫn đến bãi biển. Đám người đó báo cáo tình hình cho Reed tên đàn em mà Frank rất tin tưởng rồi lên chiến hạm. Frank đứng trên chiến hạm rồi nhìn toàn cảnh của khu căn cứ của ông ta lần cuối. Ông ta vẫy tay ra hiệu cho Reed, điều khiển chiến hạm rời bờ. Cách xa một chút, lát nữa tôi sẽ cho nổ toàn bộ nơi này. Frank cười nói một cách sảng khoái. Reed cầm bộ đàm liên lạc được dắt ở thắt lưng. Hắn liên lạc cho thuyền trưởng. Chiếc chiến hạm dần dần chuyển động. Mặt trăng trên đỉnh đầu dần dần hiện ra sau những áng mây che phủ. Ánh trăng mờ ảo rọi xuống dưới mặt đất. Frank đứng trên chiến hạm nhìn về phía bờ. Ông ta đã nhìn thấy những bóng đen lạ trên bờ từ rất lâu. Ông ta mỉm cười rồi đưa tay vẫy chào. Tạm biệt, trên tay ông ta cầm điều khiển kích nổ. Chỉ cần một cái ấn, tất cả mọi thứ trên hòn đảo sẽ tan vào hư không? Nhưng sự vui mừng của ông ta chưa kéo dài được bao lâu. Trên bầu trời, tiếng phành phạch của máy bay trực thăng. Ánh đèn chói lóa từ bầu trời chiếu rọi xuống chiếc chiến hạm. Tên đàn em của Frank vừa thấy nguy hiểm đã ngay lập tức rút súng. Đám người đó xả đạn liên tục vào thân trực thăng. Chết tiệt, là kẻ nào cơ chứ? Frank tức giận chuẩn bị cho nổ toàn bộ hòn đảo tư này thì bất ngờ bị một viên đạn ghim vào cánh tay phải. Ông ta đau đớn đánh rơi chiếc điều khiển kích nổ xuống lòng đại dương. Frank gầm lên. Ông ta cầm súng bằng tay trái và chĩa súng vào kẻ trên trực thăng vừa bắn ra phát đạn đó. Nhưng kẻ ngồi trên trực thăng lợi thế hơn ông ta rất nhiều. Tên bắn tỉa căn góc. Bắn tiếp một phát đạn ghim vào đùi của Frank. Ông ta đau đến ngã khuỵu xuống. Đam ít. Chấm chấm chấm. Chiếc trực thăng hạ cánh xuống bờ biển. Một người đàn ông bước xuống từ trực thăng. Nhưng ánh đèn quá chói lóa khiến không một ai dám nhìn thẳng vào người đàn ông. Cách chương.